Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 247, Vương tử cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô gái trẻ vội vàng cầm di động quay chụp video. Đang buồn rầu vì hình ảnh không hiểu sao bị vặn vẹo. Nghe cô nói lời này, theo bản năng tìm lý do cho mỹ thiếu niên cưỡi ngựa phía dưới. Lớn lên đẹp như vậy, hắn là minh tinh đi. Đang chụp ảnh trên phố, cô ấy thuận miệng nói, lại vội vàng lăn lộn di động, ra sức lẩm bẩm sao lại chụp không ra. Hơn nữa chúng ta nơi này trên đường lại không có ai, cưỡi ngựa cũng không có việc gì. Một nhân viên khác nói, đường phố phía dưới cũng không phải phố chính náo nhiệt, bên này nhiều nhất chính là cao ốc văn phòng. Ven đường người đi lại phần lớn là làm việc quanh đây. Hiện tại họ cũng đều đứng lại nhìn mỹ thiếu niên cưỡi ngựa đi qua, phát ra tán thưởng một chút cũng không rụt rè. Thế giới này mọi người truy phủng mỹ lệ so với thế giới trước của cô còn cuồng nhiệt hơn nhiều. Về tình cảm cũng không thích hàm xúc. Nghe các nhân viên ca ngợi cùng hướng tới, Tần Phi Thường đè lại cái trán. Giây tiếp theo bỗng nhiên phản ứng lại. Bá đặc đến nơi này, khẳng định là tới tìm cô. Cô nhanh chóng nhìn về phía văn phòng bên cạnh, nghiêm túc nói, nhanh chóng thu hồi đồ vật dễ vỡ, vật phẩm sang quý để vào trong ngăn kéo, văn kiện đều bảo tồn sao lưu đi. Vội vàng ngắm Bạch Mã Vương tử, các nhân viên sẽ không được đầu óc. À, được Tần Phi Thường yêu cầu, văn phòng một trận binh hoang mã loạn, vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, cửa kính đã bị đẩy ra. Bá đặc dẫm lên giày đi vào. Còn may, hắn tốt xấu không dắt ngựa cùng đi lên. Tần Phi Thường nghĩ, thấy tận mặt Bá đặc, hơn 10 nhân viên bị công tác cường độ cao tra tấn đến hai mắt vô thần đều đột nhiên ánh mắt lóe sáng. Trời ạ, bị nhan sắc giá trị bậc này bạo kích, chịu không nổi. Cảm giác thiếu niên tinh tế trong suốt ở trên người hắn cùng một loại khí chất khác càng thêm độc đáo dung hợp bên nhau. Khí chất mãn phân thêm mặt mãn phân, có mỹ nhân như hoa tươi sống sinh động, còn Bá đặc lại như là hoa cỏ tinh mỹ động trong khung ảnh lồng kính ở một tư thái xinh đẹp nhất. Cảnh đẹp ý vui, thực có thể mê hoặc người. Mặc kệ mọi người trong văn phòng khe khẽ nói nhỏ và kích động, Bá đặc lướt qua những người còn lại tới trước mặt Tần Phi Thường, trực tiếp cho cô một cái hôn. Mọi người vây xem chừng lớn đôi mắt, túm chặt người bên cạnh. Uê ô, là bạn trai của lão bản. Không hổ là lão bản lợi hại nhất, có thể có bạn trai xinh đẹp như vậy. Thật hâm mộ uê u. Tần Phi Thường nghe được tiếng di động chụp ảnh răng rắc không ngừng, nghĩ thầm bọn họ rõ ràng đã thử chụp nhưng không ra ảnh, sao vẫn còn chụp. Một cái hôn xong buông cô ra. Bá đặc dựa vào bàn làm việc, bàn tay thích hợp với đàn dương cầm đáp ở trên máy tính của cô. Ta đã trở về. Ừ, Tần Phi Thường lấy gương nhìn mình bị hôn hết một chút son môi. Lại nhìn Bá đặc, môi hắn trời sinh đã đỏ. Chút son dính ở trên môi hắn thậm chí đều không số nối màu môi hắn vốn quá diễm sắc. Bá đặc chú ý tới ánh mắt cô, liếm liếm môi, biểu tình hồn nhiên lại thuần khiết. Nếu không biết khả năng sẽ cho rằng hắn là tiểu vương tử ngốc bạch ngọt. Sao không hỏi xem mấy ngày nay ta thế nào? Tần Phi Thường nhìn kỵ trang của hắn. Anh nhìn qua cũng không tồi. Cô sớm nghe Mân San khoe trại nuôi ngựa trong nhà, vẫn luôn muốn mời cô tới chơi. Hiện giờ nhìn dáng vẻ Bá đặc, hẳn là ở đó chơi cũng không tệ. Đến ngựa của người ta cũng dắt về. Nghe bọn họ đối thoại, các nhân sắc mặt vặn vẹo. Lão bản đối với bạn trai quá lãnh đạm đi, quả thực không phải người. Một bạn trai cực phẩm như vậy, dỗ hắn, hôn hắn a, phản ứng này là cái gì? Đoạn tình tuyệt ái, thể này, không được để cho tôi tới. Ngựa đưa trở về đi, trong nhà không có trại nuôi ngựa cho anh chứa. Nghe lão bản nói như vậy, mọi người lại là một trận biểu tình mất khống chế. Mua, mua trại nuôi ngựa, cái gì cũng mua. Ước chừng là nghe được tiếng lòng của bọn họ, lão bản nhìn sang, tuy rằng lão bản tuổi không lớn, nhưng vào công ty không bao lâu các nhân viên đã bắt đầu bị thuyết phục bởi đầu óc và thủ đoạn của lão bản. Giờ phút này bị ánh mắt cô lãnh đạm nhìn sang, nháy mắt đều bình tĩnh, chột dạ mà ngồi trở lại vị trí, dựng lên lô tài làm bộ bận rộn công tác. Cùng đi cưỡi ngựa sao? Bá Đặc hỏi. Không, tôi không có thời gian. Anh có thể tự đi, hoặc là tôi cho người chơi cùng anh. Tần Phi Thường bắt đầu suy xét 50 người trong phòng nói chuyện kia. Tiếp theo chọn ai bồi chơi. Bá Đặc tươi cười biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phi Thường trong chốc lát. Không nên một tiếng quay đầu chạy lấy người. Các nhân viên. Đây là tức giận. Thấy Mỹ thiếu niên đi rồi, lão bản còn vững vàng ngồi ở chỗ ngồi, dường như không có việc gì tiếp tục làm việc. Có nhân viên nhịn không được hỏi. Lão bản, bạn trai chị có phải tức giận rồi không? Chị không dỗ anh ấy. Tần Phi Thường nhìn màn hình máy tính, trong mắt có ý cười không dễ phát hiện. Không cần, tâm địa cứng quá. Các nhân viên trong lòng cảm thán. Vạn phần trìu mến tiểu mỹ nhân vừa rồi. Bọn họ cũng không biết, giao diện máy tính của lão bản lãnh khốc hiện tại cũng không phải công việc, mà là website mua sắm. Cô đang tìm tòi, là vòng đá quý buộc tóc và dây cột tóc. Người chính là kỳ quái như vậy. Vẫn luôn ôn nhu đối đãi, ngược lại không có cảm giác gì. Còn luôn lạnh nhạt, nếu ngẫu nhiên biểu hiện ra một chút ôn nhu cùng để ý, lại rất hấp dẫn người. Sớm từ lúc trước ở phế tích lâu đài cổ, phát hiện mình thử tùy tay đưa dây cột tóc ra vẫn được Bá Đặc dùng. Cô liền hiểu hơn là nên đối đãi hắn như thế nào. Nhìn như thờ ơ, không để ý. Nhưng kỳ thật cô từng cẩn thận nghiên cứu quan sát Bá Đặc. Ngày đêm suy tư hành vi của hắn, phân tích tâm lý của hắn, cũng bắt chước hình thức cùng hắn ở chung. Một nhân vật phiền toái như vậy, muốn hàng phục hắn cô cũng phải hao hết tâm tư. Hiện giờ mới có hiệu quả. Một mặt dung túng và một mặt cường ngạnh đều không được. Như gần như xa mới thích hợp nhất với hắn. Chẳng qua, Tần Phi Thường có chút ghét bỏ mà nhìn cái diện mạo mua sắm này. Website mua sắm kém xa so với thế giới kia của cô. Sử đăng vô cùng bất tiện. Chờ tiền đầu tư thu hồi được về, công ty bắt đầu có lợi nhuận. Cô phải chuẩn bị tiến quân vào hạng mục mua sắm online. Cô rất thích làm việc. So với Bá Đặc, công việc còn đơn giản hơn rất nhiều. Cách chương.